Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 942. Nói cho ta biết, nhìn lấy Trường Không vô lễ kinh ngạc như thế bộ dáng. Vodka nghi ngờ nói, cái gì Tinh Vân Điện? Tinh Vân Điện thì sao? Đó là trong truyền thuyết thần bí thế lực. Trường Không vô lễ trầm giọng nói. Bọn họ mỗi cái trò chơi đều xuất quỷ nhập thần, mà lại cỗ này thực lực không thích xuất đầu lộ diện. Có thể có người nói bọn họ trong này mỗi người đều mạnh khủng bố. Mỗi người đều là trong trò chơi vương giả. Cảm ơn người bình luận. Bích Thủy Long ngâm cười nói, bất quá ta càng muốn biết là, hắn có hay không thể đánh thắng chúng ta con chuột khoét kho thóc. Lúc này trên chiến trường Thương Thử cùng Mặc Vũ Yên Trần đã lần nữa giao thủ qua. Hai người động tác kỹ xảo đều là giống nhau gọn gàng không có nửa điểm do dự cùng trì hoãn. Cực hạn tốc độ đối bính cùng tiểu kỹ năng phóng thích bên trong. Người sáng suốt xem xét thì có thể cảm giác được. Tựa hồ vẫn là Thương Thử càng hơn một bậc. Bởi vì Mặc Vũ Yên Trần mấy lần công kích còn nghĩ đến một số động tác giả cùng thức mở đầu loại tiểu động tác, nhưng là Thương Thử không có. Hắn mỗi một kích đều là lôi đình đồng dạng nhanh như tia chớp, không có chút gì do dự. Đây chính là đã từng cung binh nhìn chúng Thương Thử địa phương. Người trẻ tuổi này tâm lý ánh sáng mặt trời, sức sống không có nửa điểm bóng mờ. Hắn chỉ biết là dùng tốc độ nhanh nhất cùng thuần túy nhất kỹ xảo đi chiến đấu. Dạng này đạo tặc không có sơ hở nhưng cũng khắp nơi đều là sơ hở. Nhưng muốn đánh thắng hắn, điều kiện tiên quyết là tốc độ người càng nhanh, người kỹ năng càng thêm mau lẹ thô bạo. Không có khả năng a. Lúc này một chiêu cường kích đối bính về sau, nửa máu Mặc Vũ Yên Trần lui lại mấy bước kéo dài khoảng cách. Trong tư liệu ngươi dạng này cao thủ không biết, không có ghi chép a. Tiểu tử, trước kia chơi qua trò chơi tên gọi cái gì? Chờ ngươi nằm xuống ta sẽ nói cho ngươi biết. Thương Thử tự nhiên không nói nhảm hứng thú. Hiểu Phong Tàn Nguyệt bị đánh giết là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn hướng về Mặc Vũ Yên Trần lần nữa tiến lên. Người trẻ tuổi phách lối phải học được có chừng có mực. Ngay tại lúc này lại là một thanh âm truyền ra, một đạo bóng người màu xanh lam từ trên trời giáng xuống. Ngoặc kép, Thương Thử để xuống dao găm, bởi vì người trước mặt này cho hắn một loại cảm giác. Một loại hắn không cách nào chiến thắng cảm giác. Các ngươi là cái gì cái công hội? Lam Lâm Diệp Vũ đứng chắp tay, ánh mắt của hắn đạm mạc không gì sánh được. Nhìn đối phương Thương Thử cùng thần phạt mọi người, Lam Lâm Diệp Vũ trầm giọng nói. Nói cho ta biết, không thể nghi ngờ ngữ khí cùng đáng sợ khí tức làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Trường Không vô lễ nhìn kỹ một chút Lam Lâm Diệp Vũ sau đó nhẹ giọng nói ra. Gia hỏa này nếu như cũng là Tinh Vân Điện, như vậy hắn khẳng định cũng là Lam Băng. Lam Băng. Bên cạnh Ưng Kích Trường không suy nghĩ một chút nói ra. À, ta nhớ tới, là mấy cái kia trong trò chơi cao thủ, đúng không? Trải qua bảng xếp hạng nhưng là rất nhanh liền mai danh ẩn tích. Đúng, Trường Không vô lễ gật gật đầu. Dạng này đỉnh cấp cao thủ sau cùng đều thêm vào Tinh Vân Điện. Nghe nói Tinh Vân Điện sau lưng là siêu cấp tập đoàn. Bọn họ chỉ chiêu mộ hấp thu tối đỉnh cấp biến thái nhất cao thủ. Bất quá cái này vẫn luôn là nghe đồn. Dù sao cường đại như vậy thế lực cùng bối cảnh không có khả năng một mực sống ở hậu trường. Nhưng trên thực tế bọn họ cũng là giấu ở hậu trường. Cho nên rất nhiều người đều coi là đó là nghe đồn. Chỉ là không nghĩ tới là thật. Tựa hồ là nghe đến Trường Không vô lễ lời nói. Lam Lâm Diệp Vũ nhìn về phía Trường Không vô lễ sau đó gật đầu cười khẽ. Các ngươi không biết còn có rất nhiều. Như vậy hiện tại nói cho ta biết. Các ngươi là cái gì cái công hội? Muốn chiến liền chiến. Lan Đình tự lạnh nhạt nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Rất tốt. Lam Lâm Diệp Vũ nhìn về phía nơi Sa Lan Đình tự. Đồng dạng là băng pháp, ngươi nắm giữ lực lượng, yếu nhỏ đáng thương. Lam Lâm Diệp Vũ phất phất tay, tựa hồ như là khu đuổi mũi đồng dạng. Thế mà cũng là đơn giản như vậy vung tay lên. Một cỗ đáng sợ băng hệ bản nguyên chi lực trong nháy mắt ngưng tụ, sau đó hướng về Lan Đình tự đánh. Tới, đồng dạng là băng pháp. Lan Đình tự cũng nắm giữ một số băng hệ bản nguyên chi lực. Bất quá chỉ có đặc biệt kỹ năng mới có thể phụ ra. Theo lấy trước mắt lực lượng trong nháy mắt đánh tới, Lan Đình tự kinh hô lui lại nửa bước, sau đó mở ra băng tường kỹ năng nỗ lực ngăn cản. Hô, đinh, dày đặc băng tường căn bản như là không tồn tại đồng dạng. Cái kia băng lãnh gió lạnh trực tiếp đóng băng Lan Đình tự. Sau đó một cái mức thương tổn bay ra. 51.713.739. Lan Đình tự lượng máu trong nháy mắt chỉ còn lại có một chút. Trên thực tế nếu như không là tiến vào thần phạt hắn thay đổi càng tốt hơn trang bị. Như vậy một kích này hắn liền đã bị miểu sát. Trang bị cũng không tệ lắm. Lam Lâm Diệp Vũ gật gật đầu. Các ngươi là Thiên Sách vẫn là Phong Vân Công Hội? Rời đi quá lâu, ta không biết còn có cái nào cỗ thế lực có như thế không tệ tinh anh đoàn. Tuy nhiên trong mắt ngạo mạn không người, nhưng là Lam Lâm Diệp Vũ có thể cảm giác xuất thần phạt trong đội ngũ mỗi người đều không yếu. Mỗi người đều có lực lượng cường đại, có loại thực lực này tinh anh đoàn tuyệt đối không phải 2-3 tuyến tiểu công hội có thể bồi dưỡng. Được tới, ngươi, nhìn lấy nhất kích thì trấn nhiếp mọi người tràng cảnh. Lam Lâm Diệp Vũ chỉ hướng Miêu Thần, còn có vừa mới tiểu tử kia. Các ngươi tiềm lực không tệ, đi theo ta đi. Không hứng thú, Miêu Thần lạnh nhạt nói, ngươi tìm nhầm người. Thật sao? Lam Lâm Diệp Vũ trên tay một đoàn khủng bố băng hệ bản nguyên chi lực bắt đầu ngưng tụ. Vậy cũng đừng trách ta đoàn diệt các ngươi những thứ này ngu ngốc. Ngươi có thể thử một chút. Trường Không Vô Lệ lạnh nhạt nói. Từ đại ngu ngốc, xem ra chủ thần nói tới là thật. Ngay tại hết thảy dương cung bạt kiếm thời điểm, thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Nghe đến cái thanh âm này về sau, trên mặt tất cả mọi người xuất hiện vẻ hưng phấn. Nhìn đến thần phạt mọi người biến hóa, Lam Lâm Diệp Vũ cùng Mặc Vũ Yên Trần nhìn nhau. Cái sau nghi ngờ nói, những người này ánh mắt biến đến, xuất hiện hy vọng. Cung binh bóng người xuất hiện tại hai trong mắt người. Lam Lâm Diệp Vũ nhíu nhíu mày, hắn nghi ngờ nói, ta nhìn không ra hắn cảnh giới. Không thể nào. Mặc Vũ Yên Trần cả kinh nói, ngươi so với ta sớm một tháng tiến vào trung vị thần chi cảnh. Tùy tiện được đột phá đến thượng vị thần cũng có thể, làm sao lại nhìn không ra hắn cảnh giới? Chẳng lẽ hắn là thượng vị thần? Nói đùa sao? Binh ca, hội trưởng, lão đại đến, từng cái thanh âm truyền đến. Lúc này cung binh đi đến trước mặt mọi người. Hắn nhìn về phía Lam Lâm Diệp Vũ cùng Mặc Vũ Yên Trần, sau đó nhẹ giọng nói ra. Các ngươi là cái gì cái công hội? Nói cho ta biết. Đồng dạng thái độ cùng lời nói để cho hai người sững sờ. Sau đó Lam Lâm Diệp Vũ cười nói, ngươi rất có ý tứ. Bằng hữu, có điều. Lam Lâm Diệp Vũ thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì một đạo ánh sáng màu vàng bao phủ hắn. Sau đó một cái trạng thái bay ra. Trầm mặc, ngươi. Lam Lâm Diệp Vũ cùng Mặc Vũ Yên Trần sững sờ. Bọn họ lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Trạng thái yên lặng để bọn hắn trong nháy mắt mộng. Sau đó Lạc Nhật Dư Huy kỹ năng trực tiếp rơi xuống. 33.828.394 31.833.774 Hai cái mức thương tổn theo hai người trên đầu bay ra. Cung binh giống như Lam Lâm Diệp Vũ đứng chắp tay trầm giọng nói. Tinh Vân Điện thật sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.